Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 257, gặp chiêu thì phá chiêu. Hiệp một tranh tài tiến hành đến hơn 20 phút đồng hồ. MU biểu hiện không tốt, nếu như không phải Man City cầu thủ vận khí không tốt, bọn họ ít nhất đã đánh vào hai hạt vào bóng rồi. Mà MU tất cả cầu thủ bên trong, biểu hiện kém nhất chính là John, bởi vì hắn sợ đầu sợ đuôi, dẫn đến hắn chỗ tải phải đường nhiều lần bị Man City đánh nổ. Kim Tiger phát hiện rồi toàn bộ vấn đề, hắn đi vào bên sân, hướng về phía John lớn tiếng hò hét, vì hắn cổ động mà nghe được rồi Kim Tiger hò hét. John đột nhiên giật mình một chút, tựa hồ đại mộng mới tỉnh, trước mấy trận thi đấu ta còn rất tốt, hôm nay làm sao sẽ biến thành dạng này? Chỉ là bởi vì lần nữa nhìn thấy Nasri, khó nói ta liền sợ hắn rồi sao? Khó nói một trường ngoài ý muốn thẻ đỏ, liền để ta không dám đặt chân phòng thủ rồi sao? Lúc này, John nhìn lấy trước mặt Man City cầu thủ, nhất là Nasri, hắn càng thêm tức giận. Trên một trận tranh tài ta bị ngươi âm, trận đấu này ta nhất định phải lấy lại danh dự đến. Kim Tiger ở bên sân theo Vidic nói xong rồi lời nói. Sau đó cùng John lớn tiếng hô vài câu, liền về tới huấn luyện viên chỗ trước. Scone hỏi, đội trưởng, ngươi đối Vidic nói cái gì? Ta đối phòng thủ hậu phương làm ra một chút điều chỉnh, để hắn đem ta mang cho các cầu thủ. Kim Tiger giải thích, phi lần nhíu lại lông mày. Tiger, trận đấu này John phát huy thật sự là quá kém. Nếu như vậy, chúng ta hẳn là cân nhắc đem hắn bị thay thế rồi. Kim Tiger lắc lắc đầu, bởi vì lần trước đá với Man City thời điểm, John ăn một trương thẻ đỏ, cho nên trận đấu này hắn có chút sợ đầu sợ đuôi. Bất quá ta tin tưởng hắn nhất định rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Một cái khỏe mạnh thả trạng thái tốt John, tuyệt đối có thể cho Man City mang đến khổ cực. Ba cái người chính trò chuyện, Man City thế công lại nổi lên. Hôm nay Nasri có chút phiền muộn, hắn tại đối mặt Kanté thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đột phá. Hơn nữa Kanté đem hắn phòng gắt gao, thậm chí hướng về phía trước chuyền bóng lộ tuyến đều bị Kanté kẹp lại rồi. Lần trước Manchester Derby, Kanté bởi vì thụ thương không có đăng tràng. Đây là Man City cầu thủ lần thứ nhất cùng hắn cùng trận thi đấu. Rất nhiều Man City cầu thủ đều đối cái này tiểu tử da đen không đồng ý, không có đem hắn coi ra gì, nhất là Nasri, thế nhưng là không nghĩ tới đá cho tới bây giờ. Nasri xem như biết rồi Kanté lợi hại, hắn nghĩ thầm, Kanté phòng thủ trình độ, thậm chí có thể gặp phải Man City Yaya Toure rồi, đợi một thời gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành thế giới nhất lưu tiền vệ chủ. Nasri đối đầu Kanté thời điểm, không có cái gì quá tốt hướng về phía trước cơ hội. Hắn đưa ánh mắt lại đặt ở John trên thân. Trận đấu này trước đó tại cầu thủ trong thông đạo, Nasri liền thấy John vậy thủ phát rồi. Hắn có chút ngu muội. MU thủ phát hậu vệ phải không phải Rafael sao? Làm sao đổi thành John rồi? Bất quá Nasri cũng là hết sức cao hứng. Cái này lăng đầu lăng não mà tiểu tử ngốc, chính mình đối đầu hắn, tuyệt đối là hắn ác mộng. Suy nghĩ một chút lần trước chính mình sáng tạo thẻ đỏ thêm điểm bóng phần món ăn, nhất định khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ a. Mở màn trong khoảng thời gian này, Nasri mấy lần tại đối mặt John thời điểm, đều lấy được rồi nhất định ưu thế. Hắn 10 phần đắc ý, xem ra John hẳn là bị chính mình dọa cho sợ rồi, không dám làm động tác. Xét thấy loại tình huống này, Nasri tại cánh trái liên tục thu hoạch được cơ hội, cho MU khung thành tạo thành uy hiếp không nhỏ. Lần này Nasri gặp Kanté lại tới gần rồi chính mình, hắn vậy không cứng đối cứng, mà là hướng đường biên dẫn bóng, muốn tại zone điểm ấy đột phá. Thế nhưng là hắn mới vừa tới đến bên trái đường, đem bóng ra hướng về phía trước một dẫn, lập tức cảm giác giống như đụng phải lớp kín cứng rắn vô cùng cột đá đồng dạng. Nasri liên tục dẫn bóng hướng về phía trước, hắn lách qua rồi căng tê phòng thủ, đi tới bên trái đường, muốn thu hoạch được xuống nền truyền trong cơ hội. Là zone, hắn đem Nasri liền người dẫn bóng đụng ra rồi đường biên. Thon gầy Nasri tại cường tráng zone trước mặt, giống như là một cái con gà con đồng dạng nhỏ yếu. Nasri vừa rồi liên tục từ zone bên này thu hoạch được cơ hội. Lần này hắn không nghĩ tới, zone thế mà đột nhiên phát huy, cắt đứt hắn lần này tiến công. Nasri từ dưới đất bò dậy đến, hắn tìm trọng tài chính lý luận, lên án mới vừa rồi là một lần phạm quy. Hắn thậm chí nhấc tay làm ra ra bài động tác, hướng trọng tài đề nghị cho John ra bài cảnh cáo. Trọng tài chính lại nhìn rõ mọi việc, ra hiệu đây không phải cái phạm quy, chỉ là hợp lý va chạm. Hơn nữa biểu thị cái này bóng là Nasri kéo ra đường biên. Còn phán cho MU một cái sau trận ngoài biên. Lúc này Vidic chạy tới, hắn vỗ vỗ John bả vai. Phil, tốt lắm. Cứ làm như vậy, John nhếch miệng cười một tiếng, hắn lại khôi phục rồi dĩ vãng thần sắc, nhìn thấy lần này thành công phòng thủ, dưới trận Kim Tiger vậy cười rồi. Hắn đối Scone cùng Phi lần nói, các ngươi nhìn, cái kia hung hãn John trở về rồi, Man City tiếp xuống tranh tài không tốt đá đi, lần này thành công phòng thủ để John khôi phục rồi, lòng tin cùng trạng thái. Hắn tại phải đường càng đánh càng hăng, mà vừa rồi như là cái sàng đồng dạng MU phải đường. Lúc này đột nhiên biến thành tường đồng vách sắt, Man City liên tục tiến công cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này, Man City giữa trận tiến công tổ hợp vậy tạm thời tịt ngòi rồi. Mới vừa rồi còn phía trước trận không ngừng kéo ra không gian trước cắm Aguero. Trong khoảng thời gian này đột nhiên phát hiện mình bên người nhiều rồi một cái người. MU trung vệ Smalling. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Smalling từ cấm khu bên trong chạy ra. Tại cấm khu trước đối Aguero tiến hành một đối một chằm chằm phòng. Chỉ cần Aguero một lấy được banh. Smalling liền lợi dụng thân thể liên tục đè ép Aguero hướng về phía trước không gian. Mà dáng người không cao Aguero đang cùng Smalling đối kháng trên, lập tức rơi xuống hạ phong. Cái này chiến thuật điều chỉnh là Kim Tiger an bài. Hắn vừa rồi nói cho Vidic, để hắn một cái người nhìn chằm chằm Dzeko, sau đó giải phóng Smalling, để Smalling đi chằm chằm phòng Aguero. Nếu như Aguero vị trí triệt thoái phía sau, liền mặc kệ hắn. Giao cho Kante cùng Nainggolan, chỉ cần Aguero tại cấm khu phụ cận hoạt động, Smalling liền theo sau. Kim Tiger cái này an bài làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Man City tam xoa kích bên trong, Aguero bị Smalling chế ước, Nasri không cách nào đột phá Kante hiệp phòng, lại không có pháp tại zone bên này mở ra cục diện. Hắn vậy lâm vào thế bí. Mà Silva một cái người tại trung lộ một cây chẳng trống vững nhà. Đối MU khung thành căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp. Tranh tài tiến hành đến 30 phút đồng hồ trái phải. Man City thế công dần dần biến mất xuống tới. Lúc này Sky TV Morris cảm khái nói. Cay độc Pellegrini bài binh bố trận hết sức lợi hại. Tại mở màn 20 phút đồng hồ. Man City tiến công hệ thống áp chế MU không thở nổi. Thế nhưng là Kim Tiger vậy không chút nào yếu thế. Hắn gặp chiêu phá chiêu. Kích hoạt lên Phil, John, vững chắc MU phải đường phòng thủ. Sau đó lại lớn mật mà để Smalling giết ra cấm khu. Đi chằm chằm phòng Aguero. Áp chế hắn trước cắm không gian. Man City thế công dần dần yếu đi xuống tới. Hai đội bóng tranh tài kịch liệt, song phương huấn luyện viên vậy tại giao đấu trí nhớ.